Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 37, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Võ Lâm Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cát trắng nhỏ, đường kim giang hồ, siêu cấp đại môn phái không có thực lực một tay che trời. Lại có thực lực tương đương với môn phái bậc nhất. Tỷ như, lần này chủ sự Võ Lâm Đại Hội phái Nga Mi. Chính là cùng thực lực tương đương với các môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân cùng Ma Giáo. Hơn nữa trưởng môn Niệm Từ Sư Thái Võ Công cao cường. Giang hồ đồn đại rất cao. Bởi vậy nàng cùng Thiếu Lâm một đoạn nhân duyên phương trượng có thể nói trong chốn giang hồ Thái Sơn bắt đầu. Nàng phát anh hùng thiệp tự nhiên là nhất hô bá ứng. Không nói bên. Ngay cả vẫn luôn kiệt ngạo khó thuần Nhiếp Hạo Dương đều chuẩn bị cấp mặt mũi tham gia, nếu không ai nói cho hắn. Đây là treo đầu dê bán thịt chó Võ Lâm Đại Hội. Nhất hô bá ứng, từ cũ, có uy quyền, quyền cao chức trọng, nhất hô bá ứng, khẩu ngữ, trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, di ti, nhất hô bá ứng, người người đều hưởng ứng làm theo. Tô Dục Thanh là khẳng định sẽ tham gia. Hắn làm Võ Lâm minh chủ sẽ không cho Niệm Từ Sư Thái mặt mũi. Vô luận hắn đối đại hội lần này biết hay không đến điều đó. Gia hỏa này còn khéo đưa đẩy a, lần này là Võ Lâm đại hội kỳ thật là đại hội của người thân cận. Chỉ sợ liền loại tam lưu môn phái như không động phái đây đều thu được thiệp mời. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều trò hay để xem đi. Hơn nữa nói là nói cho Ngô Băng Liên chiêu rể hiền. Ai biết ngầm các môn phái có hành động gì. Dù sao mọi người đều là lòng đầy tâm tư. Không ai là tuyệt đối chính nghĩa. Còn có kẻ thần bí chỉ thị Hoa Vô Tâm giết người. Hắn có tham gia Võ Lâm Đại Hội lần này hay không? Lại trường hợp sấn nhiều chuyện lắm miệng làm lớn việc. Nói đến cái này, liền không thể không nhắc tới lần trước. Hoa Vô Tâm nói lời kia, cùng hắn so chiêu, thua trong vòng 5 chiêu. Hắn trong vòng 3 chiêu bại bởi Tô Dục Thanh, trong vòng 5 chiêu bại bởi kẻ thần bí. Bởi vậy chứng minh võ công của kẻ thần bí kia hẳn là cùng Tô Dục Thanh không phân cao thấp. Nhìn chung hiện tại toàn bộ Võ Lâm. Trẻ tuổi có thể cùng võ công Tô Dục Thanh sánh vai chỉ có Nhiếp Hạo Dương. Nhiếp Hạo Dương là ma giáo giáo chủ. Sẽ không não tàn đến mức hãm hại tà hộ pháp nhà mình chỉ vì đem bản thân vất vả mới thành lập được môn phái giờ kéo xuống nước chẳng phải là. Chuyện ngu xuẩn, hiểm nghi tạm thời có thể bài trừ, như vậy cũng chỉ thừa các lão tiền bối. Là vẻ mặt nghiêm túc lại đa mưu túc trí của Niệm Từ Sư Thái. Vẫn là gương mặt hiền từ đoạn duyên phương trượng, là tinh thần chính đại cương trực ghét cái ác như kẻ thù của thiên cơ chân nhân. Hay là rời xa trung nguyên trường cư tại Tây Vực Côn Luân Phái. Mạnh trưởng môn, bốn người này vô luận là ai, đều có thể trong chốn giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Làm lệnh người thay đổi sắc mặt, nếu bọn họ có kế hoạch âm mưu, dã tâm hiển nhiên không nhỏ. Kế hoạch thất bại một lần, sau Võ Lâm Đại Hội tất nhiên sẽ lại ra tay. Vương Đình nghĩ, hắn có thể phân tích ra điểm này. Tô Dục Thanh thông minh như vậy, nhất định cũng có thể phân tích ra. Cho nên mặc kệ căn cứ vào phương diện nào đi chăng nữa. Tô Đại Minh Chủ đều sẽ xuất hiện ở phái Nga Mi. Biên giang lăng sâu kín, ta cũng cảm thấy hắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa ta thấy ngươi, cũng đang hy vọng hắn xuất hiện đi. Vương Đinh cả kinh, ngươi làm sao biết ta suy nghĩ cái gì? Biên Giang Lang, ngươi nói ra, Vương Đinh, Tô Dục Thanh muốn tham gia luận võ nói. Ta liền không hy vọng. Hữu hộ pháp lúc này là bình tĩnh lại. Cũng rõ ràng bản thân cùng Tô Dục Thanh phương diện tao nghệ võ công chênh lệch thật lớn. Có chút nản lòng thoái chí. Vương Đinh khuyên hắn, hắn cũng không nhất định sẽ tham gia, lão tử cũng sẽ không cho hắn tham gia, không chắc chắn được. Hữu hộ pháp yêu sầu trong chốc lát đột nhiên lại bốc cháy lên hy vọng. Người cùng hắn không phải có giao tình cùng ngủ một cái giường sao? Người giúp ta khuyên nhủ hắn. Không cần tham gia luận võ này. Xin thương xót cho cặn bã chúng ta. Lưu một ít đường sống đi. À, giao tình trên giường là quỷ gì? Còn không bằng nói là giúp nhau. Sướng, đi. Đương nhiên hắn nếu là dám đối Tô Dục Thanh khoe khoang như vậy. Chỉ sợ là vô pháp nhìn thấy mặt trời ngày mai. Người đường đường là ma giáo hữu hộ pháp. Tiền đồ của ngươi đi đâu hết rồi? Vương Đinh nhịn không được bắt đầu giáo dục hữu hộ pháp. Ngươi thoạt nhìn là nam nhân trai tráng lại làm bộ tang thương. Làm gì phải túng thiếu như vậy? Nam nhân đáng thương cũng có lòng mẫn cảm yếu ớt a. Biên Giang Lăng lão thành mặt nhíu mày càng có vẻ đau đớn. Ta nội tâm khổ a. Được rồi, đừng cùng ta toan nói mãi không hết. Nếu a ta nói nếu. Ngươi thắng luận võ. Ngươi dám xác định liên muội của ngươi nguyện ý gả cho ngươi sao? Trước thử ý nghĩ của Biên Giang Lăng lại nói. Biên Giang Lăng trên mặt xuất hiện biểu tình nghi hoặc. Chậm rãi lại biến thành ý cười. Sẽ không. Liên muội nói hy vọng ta tham gia luận võ chiêu thân. Hy vọng ta lưu đến cuối cùng. Này không phải đại biểu nàng nguyện ý cùng ta thành thân sao? Vương Đinh kéo ra khóe miệng. Ha ha. Từ Duy Thẳng Nam lại xuất hiện mật nước rồi. Người nhà chính là thuận miệng mà nói. Thích mấy nữ nhân nhìn ngoan hiền mà thôi. Do đó kết luận. Người ngốc đến mức giành được luôn giải nhất đó. Liền đem đồ ngốc này. Nói cái gì cũng tin 10 phần 10. Thật là ngốc đến đáng yêu lại ngốc đến đáng thương. Biên Giang Lăng không rõ. Ha ha là ý gì? Vương Đinh. Không có việc gì. Chính là tùy tiện cười cười. Lão Vương. Người có phải cảm thấy ta đặc biệt chẳng biết xấu hổ? Con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Biên Giang Lăng nháy mắt liền có chút hạ xuống. Ta cũng biết chính mình lớn lên đức hạnh chẳng ra gì. Vương Đinh nhìn hắn, nghiêm túc nói. Không, ta cảm thấy ngươi không có khôn xứng với bất luận kẻ nào. Thật sự, ngươi rất đáng giá, là tốt nhất. Rõ ràng là nữ nhân kia không xứng với ngươi. Chính trực nhiệt tình lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Ngươi cũng đừng an ủi ta. Bản thân ta biết rõ mình là dạng người gì. Biên Giang Lăng cười khổ một chút. Chính là tựa như ngươi nói. Không đi thử thì làm sao biết. Chẳng phải liền mất luôn cơ hội hay sao? Liền tính. Cuối cùng nếu ta thất bại hoặc là liên muội không muốn gả cho ta. Ta đều nhận. Nỗ lực quá cũng liền không có gì không có ý nghĩa. Vương Đình vỗ bả vai Biên Giang Lăng. Muốn nói nhưng lại thôi. Người nam nhân này so với hắn càng khổ. Khoảng cách diễn ra võ lâm đại hội còn có không đến 15 thiên. Biên Giang Lăng như tiêm máu gà mà liều mạng luyện công. Chuẩn bị vì tình yêu. Liều chết mà bóc lột bản thân. Trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ. Còn lại thời gian đều luyện công. Liều mạng làm nên sự tích oanh động ma giáo. Ngay cả Nhiếp Hạo Dương đều kinh động. Còn tự mình lại đây chỉ điểm hắn mấy chiêu. Bát quái quần chúng không biết hữu hộ pháp muốn đi luận võ chiêu thân. Chỉ cho rằng hắn hiện giờ khắc khổ luyện công chỉ vì không muốn võ công kém hơn giáo chủ quá nhiều. Rốt cuộc hữu hộ pháp dày công luyện tập. Khiến giáo chủ thật sự bội phục. Quần chúng vừa ăn dưa lại não bổ vừa ra tuồng. Si tình hữu hộ pháp vì giữ lại danh dự cho tả hộ pháp. Cái Mỹ nam tử này thật là liều mạng. Nếu đây không tính là yêu. Thì còn gì là hảo chờ mong. So sánh với mất ăn mất ngủ hữu hộ pháp. Vương Đinh hiển nhiên liền nhàn nhiều. Tính, hắn đem công sự của Biên Giang Lăng cũng giúp đỡ xử lý. Cũng chiếm dụng không nhiều thời gian của hắn. Mỗi ngày cố định luyện công một canh giờ. Xử lý công sự hai cái canh giờ. Dư lại chính là tự do thoải mái làm thứ mình thích. Hắn ngày nọ chính là ăn không ngồi rồi. Cùng hồ tử cùng nhị cầu nói chuyện phiếm. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày qua không xem xét quá độ hoàn thành. Thời điểm trông thấy Vượng Tài cùng hắn ma khua môi múa mép. Nhị cầu, ta có điểm khát, ngươi đi làm cho ta. Nấu một bát cháo đậu xanh đi. Nhị cầu nấu cơm, Hồ Tử là nhất định sẽ đi cùng. Hai người hiện tại đã từ địch nhân biến thành bằng hữu. Hơn nữa có biến thành hảo cơ hữu. Người trẻ tuổi yêu hận tình thù cũng thay đổi thất thường a, đuổi hai cái tiểu nhân đi. Vương Đinh trở lại phòng, khóa lại cửa, tới nằm trên giường, hắn nhắm mắt lại, mặc niệm, Vượng Tài, ra tới, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ tưới tương đương, người đọc, âm chi hỏa, tưới dinh dưỡng dịch cộng 4, cách chương.